Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 57, xem thường. Ngày 28 tháng 10 là nước Anh Premier League vòng thứ 11 thứ hai ngày thi đấu. Ngày đó có hai trận thi đấu, trong đó một hồi chính là ở sân bóng Stamford Bridge tiến hành. Do Premier League ngang ngược, The Blue Chelsea sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Nếu là ở mùa giải này trước, hai đội thực lực cách biệt không có mấy, đều là thuộc về Premier League thê đội thứ hai đội bóng. Có thể trước mùa hè, Nga cá sấu lớn Abramovich ở chuyển nhượng thị trường tập trung vào 1 ức euro. Mua lại bao quát phòng thủ đại tướng Makelele, Veron, Glenn Johnson ở bên trong rất nhiều đại tướng. Chelsea thực lực nhảy một cái cùng MU, Arsenal đều bằng nhau, trở thành chân chân chính chính thê đội thứ nhất đội bóng. Chelsea trên đội hình thực lực mạnh mẽ, hơn nữa là sân nhà tác chiến, ưu thế tương đương rõ ràng. Kết quả ở phút thứ 31 cùng 69 phút, tiền đạo Ga Johnson cùng Veron phân biệt đánh vào một bóng, trợ giúp Chelsea hai bóng chiến thắng Aston Villa. Vừa mới chiến thắng MU, lại đánh thắng Aston Villa, Chelsea càng là vững chắc giải đấu đầu bảng vị trí. Ở truyền thông xem ra, cuộc tranh tài này không đáng trắng trợn đưa tin. Chelsea thực lực bản thân liền mạnh, lại là sân nhà thi đấu, thắng lợi cũng rất khó hấp dẫn fan bóng đá quan tâm. Chỉ có điều ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ít cầu thủ Chelsea ở hỗn hợp khu tiếp thu phỏng vấn lúc đều bị hỏi liên quan với xuống sân cúp liên đoàn vấn đề. Cúp liên đoàn, bị hỏi Chelsea các ngôi sao bóng đá sững sờ, chợt mới nhớ tới đến. Hai ngày sau chính là cúp liên đoàn thi đấu. Đối thủ của bọn họ là một nhánh League One đội bóng. Tốt lắm như là Manchester đại khu đội bóng. Tên gì tới? Dâu câu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đến. Là Wigan đội bóng. Lampard ngắt lời nói rằng. Nghe xong Lampard nhắc nhở, dâu câu mới phản ứng được. Vấn đề khẳng định là Manchester đại khu phóng viên. Cũng không thể để bọn họ bắt được cái chuôi. Hắn lập tức khẳng định nói. Đúng, là Wigan đội bóng. Là Wigan đội. Đó là Wigan Athletic. John Terry từ trong lối đi tới. Hắn mới 21 tuổi. Mùa giải này mới vừa từ nước Pháp lão tướng Desailly trong tay tiếp nhận đội bóng băng đội trưởng. Ở cúp liên đoàn trên, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Terry hướng phóng viên nói câu. Lôi kéo Lampard cùng dâu câu liền đi mở ra. Tuy rằng Terry nói như vậy, nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra, Chelsea đối với cúp liên đoàn căn bản không trọng thị. Đối với Wigan Athletic cũng căn bản không trọng thị. Bằng không dâu câu cũng sẽ không chưa từng nghe tới tên Wigan Athletic. Wigan Athletic mùa giải này lần thứ nhất thăng vào League One. Cùng League One cái khác đội mạnh so với đội bóng tên xác thực xa lạ hơn nhiều. Những người không trà trộn quá cấp thấp giải đấu cầu thủ, căn bản cũng không biết có như vậy một nhánh League One đội bóng. Nhưng làm đối thủ, thi đấu còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu rồi. Cầu thủ của Chelsea lại không biết đối thủ đội bóng tên. Điều này cũng thực sự có chút không còn gì để nói. Một ít phóng viên đã chuẩn bị đem những này viết tiến vào ngày mai đưa tin. Còn có một ít ký giả ở quan sát. Bọn họ dự định đưa tin một ít nội dung, không làm bất kỳ bình luận. Giả như Chelsea có thể vào ngày kia thi đấu bên trong đạt được ưu thế áp đảo, những nội dung này cũng là không quá quan trọng. Có thể giả như Chelsea gặp phải khó khăn, những này đưa tin liền rất hữu dụng. Đến thời điểm bọn họ có thể nói Chelsea lúc trước không xong coi trọng đối thủ. Kết quả đối thủ dùng thực lực cho Chelsea cảnh cáo. Cho tới cái khác kết quả, liền ngay cả đến đây phỏng vấn tuyệt đại đa số phóng viên cũng không nghĩ tới. Làm Wigan Athletic gặp phải Chelsea, cúp liên đoàn chẳng khác nào đi tới đường cùng. Bọn họ sẽ không có cái khác kết quả. Cái gì? Người nói Wigan Athletic sẽ ở sân bóng Stamford Bridge chiến thắng Chelsea. Trời đã sáng, mau tỉnh lại đi. Không có hội ký giả như thế nghĩ. Ở trong mắt bọn họ, vậy thì cùng đột nhiên bạo phát thế chiến như thế điên cuồng. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy phóng viên đều như vậy. Vẫn có phóng viên ôm có một tia hy vọng. Vậy thì là đến từ Wigan báo Colin John. Colin John là Wigan người địa phương. Từ nhỏ chính là Wigan Athletic fan bóng đá. Hắn sinh ở Wigan, sinh trưởng ở Wigan, hiện đang làm việc cũng ở Wigan. Hắn đối với Wigan Athletic yêu đã thành một loại bản năng. Mà hiện tại Wigan Athletic là mạnh nhất trong lịch sử đại. Bọn họ có thể ở League One đạt được địa vị tương đối cao. Giải đấu bên trong thành tích không sai. Đội bóng cũng vẫn là tích cực hướng lên trên. Tại sao Wigan Athletic liền thắng không được Chelsea? Mặc dù Chelsea cường đại như thế, nhưng Colin vẫn như cũ đối với thắng lợi ôm có hy vọng. Vì lẽ đó Colin đi tới London. Ở hỗn hợp khu phỏng vấn sau, Colin theo một đám phóng viên đi tới buổi họp báo tin tức hiện trường. Cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể tiếp tục phỏng vấn. Này một đám phóng viên bên trong, đại biểu Wigan báo Colin có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hắn bị sắp xếp hàng cuối cùng, cùng cái khác mấy cái tiểu báo phóng viên cùng nhau. Ngoại hạng Anh buổi họp báo tin tức so với League One sẽ chính thức hơn nhiều. Bởi vì đến đây phóng viên quá nhiều, nhất định phải có thứ tự vấn đề. Chỉ có tin tức quan chỉ định, mới có thể ủng có quyền lên tiếng. Colin có thể không thu được vấn đề quyền lợi. Tất cả đều phải coi tin tức quan sắc mặt. Colin vận khí không tệ. Hay là bởi vì đến từ nước Anh Bắc Bộ Manchester quận. Hắn bị xem là Manchester đại biểu. Tin tức quan cho rằng hắn gặp từ MU góc độ vấn đề. Hắn được một cái quyền đặt câu hỏi. Ranieri tiên sinh, xin hỏi ngài đối với cuộc kế tiếp giải đấu đối thủ. Đến từ Manchester quận Wigan, Wigan Athletic đội thấy thế nào? Colin lễ phép đứng lên hỏi. Hiện trường buổi họp báo tất cả mọi người đều sửng sốt. Cúp liên đoàn, Wigan Athletic, Ranieri nhíu mày nhìn vấn đề người trẻ tuổi. Đón lấy mới khẽ mỉm cười. Đó là một nhánh League One đội bóng. Có người nói bọn họ là mùa giải này League One thăng hạng. Thành tích cũng không tệ lắm. Ta nghĩ lấy biểu hiện của bọn họ, hoàn thành bảo vệ vấn đề không lớn. Thậm chí có thể tranh thủ tiến thêm một bước ổn định ở League One xếp hạng. Làm một chi League One đội bóng, có thể ở cúp liên đoàn đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Cũng ở một mặt chứng minh thực lực của bọn họ. Ta đội bóng gặp chăm chú đối xử thi đấu. Tranh thủ thu được thắng lợi cuối cùng. Ranieri trả lời rất ôn hòa. Hoàn toàn một bộ thành khẩn thái độ. Không biết Wigan Athletic người đều sẽ bị hắn biểu diễn lừa dối. Nhưng hiện trường vẫn có không ít phóng viên biết Đa Huy Cương thi đấu. Wigan Athletic, League One thăng hạng. Mùa giải này biểu hiện nơi nào có thể dùng cái gì bảo vệ vấn đề không lớn để hình dung. Lấy thành tích của bọn họ, hoàn toàn có thể đi tranh cướp giải đấu thăng cấp tiêu chuẩn. Rất hiển nhiên người Italy căn bản là không đi tìm hiểu quá Wigan Athletic. Colin nở nụ cười, hắn đối với Chelsea không coi ai ra gì buồn bực cực kỳ. Có thể cảm giác mình không cần lại nói thêm gì nữa. Ranieri tiên sinh, đa tạ ngài trả lời. Ranieri cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn căn bản không biết mình nói lỡ miệng. Vừa Colin vấn đề thời điểm, hắn là có chút không biết làm sao. Dù sao bất kể là hắn, vẫn là đội bóng, đều không có vì là đón lấy cúp liên đoàn làm chuẩn bị. Nhân vì là đối thủ của bọn họ là một nhánh League One đội bóng. Nhưng những này không thể nói cho các ký giả nghe. Bọn họ sẽ cho rằng Chelsea tự cao tự đại. Ranieri chỉ biết Wigan Athletic là một nhánh League One thăng hạng. Chỉ đến thế mà thôi. Ở hắn nghĩ đến, một cái thăng hạng cái thứ nhất mùa giải mục tiêu tự nhiên là bảo vệ. Vì lẽ đó hắn mới nói ra bảo vệ vấn đề không lớn. Như vậy khéo đưa đẩy lời giải thích thường thường khiến người ta chọn không mắc lỗi. Còn sẽ cảm thấy hắn đối thủ có nhất định hiểu rõ. Sau đó vấn đề phân đoạn. Ranieri luôn cảm giác các ký giả xem ánh mắt của chính mình là lạ. Hắn không biết là nguyên nhân gì, nhưng nghĩ đến cũng là bởi vì người trẻ tuổi kia vấn đề. Chờ buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Hắn ngay lập tức tra tìm liên quan với Wigan Athletic tư liệu. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc biết nguyên nhân. Ranieri cười khổ một tiếng. Phỏng chừng chính mình gặp hơi rắc rối rồi. Hắn cũng không thèm để ý. Hắn nhưng là huấn luyện viên Chelsea. Chỉ muốn dẫn dắt Chelsea. Lấy ưu thế áp đảo chiến thắng Wigan Athletic. Điểm ấy phiền phức liền hoàn toàn không tính phiền phức. Coi như hắn đối thủ không thèm để ý thì thế nào? Một cái bị Chelsea nghiền ép đối thủ. Đáng giá lưu ý sao? Cầu thủ Chelsea cùng huấn luyện viên đối với Wigan Athletic xem thường. Cũng có điều là thi đấu trước một cái khúc nhạc dạo ngắn. Ngoại trừ bản địa Wigan báo đối với chuyện này làm một ít đưa tin. Cái khác truyền thông đều không có phát ra âm thanh. Chelsea là ngoại hạng Anh đầu bảng. Mà Wigan Athletic là một nhánh League One thăng hạng. Hai đội bóng căn bản không có khả năng so sánh. Không ai đi tùy tiện phê bình Chelsea cách làm. Nếu như đổi lại đây nói, bọn họ cũng sẽ giống như Chelsea. Chỉ cần bình thường phát huy. Ở sân bóng Stamford Bridge, Chelsea chiến thắng Wigan Athletic lại ung dung có điều. Đồng thời Wigan Athletic huấn luyện nhưng vẫn đang tiến hành. Coi như đội bóng bên trong không ai đề cập. Có thể tất cả mọi người tâm tình như vậy, chúng ta là League One đội mạnh. Là có thể cạnh tranh Premier League thăng cấp tiêu chuẩn đội bóng. Chúng ta mỗi cái cầu thủ đều rất nỗ lực. Coi như đối thủ là Chelsea thì thế nào? Đối thủ xem thường chúng ta. Liền nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Mang theo ý nghĩ như thế. Mỗi cái cầu thủ ở trong khi huấn luyện biểu hiện đều lạ kỳ chăm chú. Bọn họ toàn ngạch hoàn thành rồi huấn luyện viên dặn dò nhiệm vụ huấn luyện. Còn chủ động giao lưu tìm kiếm một ít lạ kỳ chiến thuật đấu pháp. Tỉ như Brekin đã nghĩ ra cái diệu chiêu. Dẫn bóng đến đường biên ngang sau. Không có cơ hội liền đem bóng đá đến trên người bọn họ. Tốt nhất có thể bắn ra đường biên ngang. Như vậy chúng ta liền có thể có càng nhiều phạt góc cơ hội. Các ngươi xem, Leon ở vùng cấm bên trong làm càng ngày càng tốt. Ta cùng Jensen hai người đều không biện pháp gì tốt. Nếu như phạt góc hơn nhiều, Leon cơ hội liền nhiều. Có thể hắn có thể mang đến rất nhiều ghi bàn. Đúng, rất nhiều ghi bàn. Leon, tiến vào Chelsea 10 cái bóng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Brekin một mặt ngưng trọng nói. Có điều hắn nói thực sự có chút vô căn cứ. 10 cái 8 cái ghi bàn. Này không phải là bóng rổ thi đấu. Leon ở bên cạnh cười. Cũng nói. Cái kia thật không tệ. Ta gặp có càng nhiều cơ hội. Ta đều không thể chờ đợi được nữa. Phải thử một chút Chelsea hàng hậu vệ. Trong khi huấn luyện như. Vậy trêu ghẹo âm thanh cũng cho đội bóng bầu không khí mang đến một chút giảm bớt. Duo rất cao hứng nhìn thấy đội bóng đối mặt cường địch mạo. Hắn đúng là hy vọng mỗi cái đối thủ đều có thể gây nên các cầu thủ đấu trí. Như vậy đội bóng của hắn nhất định thật càng ngày càng mạnh. Hắn cảm thấy kiên trì tiếp tục như vậy. Tranh thủ Premier League tiêu chuẩn đều sẽ phi thường ung dung. Chỉ tiếc thời gian huấn luyện không hơn nhiều. Ngày 29 tháng 10 chạng vạng, Wigan Athletic xe buýt lái vào London. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.